Ngoảnh đầu nhìn hoa rơi trăng khuất. Chương 47, yên bình trước hỗn loạn y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy hoa bay thẳng về phía Bắc Hải, nơi này sấm nổ rầm vang, bầu trời cuộn mây đen ngợp, sóng biển cuộn xoáy hung dữ. Y bắt thuật ẩn thân bay qua từng lớp binh hỗn loạn, ánh mắt vẫn tập trung tìm kiếm một bóng hình. Điều quan trọng làm Hy hoa sợ hãi đó là tại sao lại có nhiều binh tập trung như vậy, lại bao vây quanh cung điện Bắc Hải. Liếc nhẹ qua Hy hoa liền bắt gặp Vô Ảnh đứng đầu đội quân, tuy mang mặt nạ nhưng vẫn cảm được vẻ mặt cực kỳ giận dữ của hắn. Hy hoa đáp trên một tháp cung quan sát, lập tức liền có một tiếng động lớn, cả cánh cửa điện bị đánh tung. Nguyệt Liên từ đó cũng bay ra, tay cầm trường kiếm vì dừng lại, hắn quỳ trên mặt đất, nét mặt xa xầm nhìn về phía một làn quỷ khí đang dần hiện ra. Hy hoa sững người. Không lẽ thúc thúc của Nguyệt Liên đã dùng đồng lô hồng liên luyện để tăng tu vi, từ đó gia nhập ma đạo? Vị thúc thúc này của Nguyệt Liên tướng mạo cao to, mặt rồng hung dữ, trên tay là một cây đao lớn. Ông liếc nhìn khiến các thủy binh đang sợ hãi hoảng hốt, bên trong đã là mớ hỗn độn, lệ khí còn quẩn quanh. Hy hoa nghĩ hẳn ra đã xảy ra một trận giao đấu, chỉ là phía Nguyệt Liên lại nhượng bộ nhiều hơn. Vô Ảnh chạy đến cạnh Nguyệt Liên xem xét. Quân thượng, Bắc Thủy quân. Thúc ấy quả nhiên ăn cắp đồng lô hồng liên để luyện tăng tu vi. Bây giờ bị quỷ khí cắn ngược nên thần trí đã bị xâm chiếm. Bắc Thủy quân bật cười điên cuồng, đôi mắt đỏ ngâu cùng khuôn mặt bị quỷ khí làm biến dạng đến nỗi thần không ra thần, quỷ không quỷ. Ông như muốn sát phạt tất cả người trước mặt liền một tay quét đao càn quấy. Hy hoa biết ở long giới giỏi nhất chính là thủy binh, nhưng nếu nước bị ảnh hưởng, họ cũng sẽ rất khó khăn tập trung. Hy hoa vội kết ấn. Lập tức một tòa linh tính hoa xuất hiện bao trùm lấy ông khiến quỷ khí bị ngưng trệ, ông sững sốt vô cùng. Hy hoa, Nguyệt Liên vội nhìn quanh tìm kiếm liền thấy một bạch y hạ xuống. Nguyệt Liên hoảng hồn, gương mặt bớt lạnh nhạt vội hỏi. Hy hoa, sao lại đến đây? Tham kiến Xuân Thần, các thủy binh hành lễ. Trong hoàn cảnh này vẫn nhớ đến lễ nghi, quả nhiên được rèn luyện nghiêm túc. Ta phát hiện ấn hoa không ổn liền đến tìm ngươi. Nguyệt Liên thở ra rồi hướng Bắc Thủy quân nhìn, ông vẫn đang cố gắng phá từng mảng linh tính hoa để thoát ra. Dù sao đó cũng là thúc thúc của ta nên ta không thể ra tay tàn nhẫn. Nếu có thể ta muốn giao thúc cho phụ quân, chỉ là quỷ khí này kỳ lạ, chỉ cần đến gần liền tạo chấn động. Vừa hay dùng linh tính hoa trói lại cũng ổn. Trên người ngươi có tỏa tinh ngọc sao? Hy hoa chợt hỏi, Nguyệt Liên ngạc nhiên đáp. Tỏa tinh ngọc, không có, ta nghĩ là do ngọc bội mạn đà la hoa này cản ta đến gần thứ nguy hại cho bản thân. Hy hoa thấy cũng đúng, nhìn ngọc bội của mình lộ ra sau vạt áo của hắn, trong lòng thầm cảm tạ nó, nhưng y cũng không quên căn dặn. Trận pháp của ta không biết có giữ ngày ấy được lâu không? Người nên nghĩ cách đi. Nguyệt Liên nghiêm giọng ra lệnh, tất cả chia nhau phong tỏa Bắc Hải cung. Vô Ảnh, xem xét dâm chúng gần ở phạm vi nguy hiểm, tránh để người khác đến gần đây. Mọi người rất nhanh theo hàng lối chạy đi. Nguyệt Liên kết ấn, một kết giới thủy tinh hiện ra chồng lên trận pháp của Hy hoa. Đây là lòng giam bằng thủy kết tạm thời giam Bắc Thủy quân, lại đợi đại thống lĩnh đến. Hy hoa bước đến vừa kiểm tra qua một lượt trên người Nguyệt Liên vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế đã thực hiện một trận giả xét cùng U Minh giới, cho tới hiện tại ta chỉ thu thêm một mảnh mới trong vương phủ điều tộc mà thôi. Điều tộc, Ôn Khương. Nguyệt Liên bất ngờ về việc này, hắn không nghĩ điều tộc lại lộ liễu như vậy, đặt ngay ở vương phủ của mình. Hy hoa lắc đầu đáp, ta không biết, nó nằm trong vùng Ôn Diện cai quản. Khi đưa người lên thiên cửu thì phát hiện ngươi gặp nguy hiểm nên vội đến đây, không kịp tìm hiểu thêm. Nguyệt Liên thở ra, không đồng tình nói, Bắc Hải là nơi tập trung quân đội lớn, sau này không được một mình đi vào. Ta sợ họ sẽ đả thương ngươi. Lần sau sẽ đi cùng ngươi đến. Hy hoa có vẻ vẫn mặc kệ làm Nguyệt Liên có chút buồn cười. Hắn kêu y đi đến trước trận pháp. Hai người cùng ngấm ngầm quan sát. Bắc Thủy quân đang cố phá trận pháp, nhưng cả người đều bị đình trệ khó khăn cử động. Hy hoa trích ra một đoạn khí nhỏ rồi ấn thuật chú. Đây chính là lệ khí từ đồng lô hồng liên. Nguyệt Liên, ngươi đã từng nghĩ sau này giải quyết chuyện này như thế nào chưa? Ta biết rằng nội bộ của long giới, thiên cửu không được tham gia, nhưng đây là việc liên quan đến đồng lô hồng liên. Ngươi sẽ đưa thúc thúc của ngươi đến thiên cửu chứ? Nguyệt Liên nhìn vị thúc thúc trước mặt, hình tượng của ông từng là mơ ước Nguyệt Liên theo đuổi. Sự việc hôm nay đã khác so với suy nghĩ của hắn. Hắn không biết vì sao Túc Túc lại làm như vậy, phế thần nhập quỷ, hắn chưa từng nghĩ đến. Nguyệt Liên rũ mắt chạm nhẹ bàn tay lên thủy kết, một luồng linh lực truyền vào trong, hắn muốn hóa giải phần nào đó quỷ khí trong người Bắc Thủy Quân. Hy Hoa cũng phụ giúp hắn, hắn vừa trải qua giao đấu, linh lực trong người cũng phải giảm đi bởi đối thủ chính là vị tướng nắm đầu quân đội mạnh ở Long Giới. Hai người lại luyện cùng chung hệ thủy, muốn thắng thì phải biết dùng sức và dùng trí. Ta muốn nghe câu trả lời từ Thúc ấy, nếu Thúc thật sự có dã tâm lớn ta cũng chỉ đành thực hiện theo luật của Long Giới mà xử phạt đúng tội. Công tư phân minh, lời nói của Nguyệt Liên có kiên định nhưng cũng có đau lòng, nào ai muốn xét xử người thân của mình chứ? Trong thủy kết, lệ khí vẫn còn lan tỏa chỉ là đã bớt đi phần nào, Bắc Thủy Quân dần dần chống cự không nổi rồi ngã gục xuống. Vừa hay có tiếng rồng gầm, Phong Miên Hảo cũng đã đến. Không lâu sau đó, Hy Hoa trở về Nam Thiên Môn, đôi chân cũng chậm lại. Ở bậc thang trời cho đến phía ngoài Lăng Tiêu Điện tập trung rất đông người, có lẽ Vạn Uyên và các vị thần sư khác cũng đã trở về. Nguyệt Liên vì lo chuyện Long Giới nên đã ở lại. Một mình Hy Hoa nếu không phải là người phát hiện đồng lô Hồng Liên ở điều tộc thì y cũng sẽ trở về Hoa Giới để xem xét tình hình trước và hồn phách của Đàm Xuyên. Y dù gì cũng đã đi quá một ngày rồi không biết nó như thế nào. Liệu Vạn Uyên có phát hiện gì không? Bước đến sảnh Lăng Tiêu thì đã thấy các binh gác cung nữ quỳ rạp xuống sợ hãi. Điều này chỉ xảy ra khi Thiên Đế đang nổi cơn thịnh nộ. Một khoảng không im phăng phắc làm cho Hy Hoa cảm thấy thật ngột ngạt, nửa không muốn vào. Một thiên binh thấy Hy Hoa liền chạy đến nhỏ giọng, Xuân Thần, có cần thần vào bẩm báo không ạ? Không cần. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên binh vốn dĩ không được phép lan tụng chuyện trong điện nhưng có lẽ hắn nghĩ y cũng là người trong cuộc nên ngắn gọn nói. Là xung đột giữa Ôn Khương Vương Chủ và Thiên Đế, còn có cả Thiên Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đồng lô Hồng Liên vẫn chưa được xử lý, hiện đang nói về chuyện tư. Thế nên các thượng thần đang ở đài sát đọa quan sát các mảnh đồng lô Hồng Liên. Nếu như liên quan đến dòng họ, Lạc Tịnh Hương đương nhiên sẽ phải xuất hiện, chỉ là không biết bà sẽ phân xử như thế nào. Có giống năm đó bịa đặt để y bị truy đuổi không? Phượng Minh Tinh Quân đã đến chưa? Ngài ấy bị thương đang ở chỗ Dược Vương. Hy Hoa gật đầu xoay lưng đi về phía phủ Dược Vương. Nếu là chuyện tư thì y cũng không tiện tham gia chi bằng đi tìm Phượng Minh để hỏi thăm sức khỏe. Đứng ngoài cửa đã nghe tiếng la kiềm nén của Phượng Minh. Hy Hoa bước vào liền thất thần. Phượng Minh ngẩng khuôn mặt tái xanh nhìn Hy Hoa, sau cũng cố gượng nụ cười. Trùng hợp, đệ cũng đến khám. Hy Hoa bước vội đến nhìn cả cẳng chân Phượng Minh xanh tím hỗn loạn lại dướng máu, nhìn vẻ mặt lo lắng câu mày của Hy Hoa. Phượng Minh cũng thôi cười tặc lưỡi xuýt một tiếng. Đừng cho ai biết, ta bị quỷ Viu Đằng quấn lấy. Quỷ Viu Đằng. Cây đó rất ít khi thấy, huynh gặp nó ở đâu? Tham kiến Xuân Thần, Dược Vương toát mồ hôi gắp từng cây gai ra. Hy Hoa từ tốn nói, Dược Vương, để ta, ông ra ngoài giúp ta mang một chậu nước lớn vào đây. Hy Hoa thay chỗ Dược Vương xem xét qua một lượt, Phượng Minh chậm rãi kể. Ta được phân đến các tộc thuộc trung tâm của Tứ Hải Bát Hoang, vô tình vấp phải gốc cây mà ngã xuống dốc, chân bị va vào nó. Đau chết đi được, Hy Hoa thở ra. Coi như huynh may mắn không ngã cả người vào cây, nhưng mà ta nghĩ chắc huynh cũng được uống ít mật của nó rồi chứ. Phượng Minh bật cười ha ha, nào có, chưa kịp thử, Hy Hoa đau u, cây gai cuối cùng cũng bị gắp ra, Dược Vương mang một chậu nước lớn đến rồi đứng sang một bên nói. Vết thương rất nặng, độc đã ngấm vào trong mạch, thật ra nếu hỏa thần không mặc kệ vết thương mà chạy loạn thì cũng sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Hy Hoa đem chân Phượng Minh để vào chậu nước, rồi mò mẫn trong lọ áo lấy ra một bình tinh hoa đổ vào trong, nhìn vết thương nặng làm y tâm tình khó chịu mà quở trách. Bộ huynh bị ai đuổi hay sao mà phải chạy lung tung? Huynh vốn dĩ biết quỷ tu đằng độc nhất phần gai, dù có không nhớ thì ít ra thấy chân mình bị thương thì cũng phải mở cánh mà bay chứ. Huynh kiểm tra xem trên người còn vết thương nào không? Phượng Minh cười cười rồi lắc đầu, Hy Hoa thở dài rồi nói với Dược Vương. Dược Vương giao huynh ấy lại cho ta, ông đi làm việc của mình đi. Vâng, có gì cần hãy gọi thần. Dược Vương rời đi, Hy Hoa xoay tay dùng linh lực ép vào chân Phượng Minh, nước trong chậu cũng dần chuyển màu. Huynh gặp chuyện gì sao? Phượng Minh phe phẩy chiếc phiến, giọng điệu thoải mái nói. Chuyện gì là chuyện gì? Đệ sao vậy? Từ lúc nào lại đa nghi nhiều thứ thế? Tự ta cảm thấy thế, và lại ta tin vào giác quan của ta, mà thôi cũng không có gì. Huynh ngồi đây dưỡng thương, ta phải tới phủ Kính Văn huynh để lấy tấu chương. Đệ không gặp hắn đâu, hắn hiện đang ở Hồ Thải Vi. Đệ cũng đừng đến đó làm phiền người ta. Phượng Minh uống chén trà, trong lời nói có chút buồn bực. Hồ Thải Vi do tộc Tiên Ngư cai quản, nằm ở trung tâm Đông Hoang. Hy Hoa như nhận ra lý do chỉ mỉm cười nói. Ta đâu cần gặp huynh ấy, tấu chương để ở phủ, tự ta lấy cũng được, không cần phiền đến huynh ấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc phiến trên tay Phượng Minh ngừng động, hình như hắn biết hắn lỡ lời. Nào ai đến phủ chỉ vì muốn gặp Kính Văn như hắn đâu, sao hắn lại đặt ý muốn của mình lên người khác nhỉ? Hắn cười qua chuyện, mặt tỏ vẻ bối rối. Thật ra làm gì có chuyện Phượng Minh tính tình bất cần như vậy, hắn chỉ vô tình, chỉ là vô tình thấy Kính Văn cùng vị tiên ngư ấy. Hai người có chút thân mật nên đâm ra hoảng hồn rời đi, đầu óc không thanh tịnh vấp rễ cây ngã vào quỷ tu đằng mà thôi. Cũng không hiểu lúc đó tâm bấn loạn điều gì mà không để ý đến vết thương, một đường chạy thẳng đi. Nhớ đến đây Phượng Minh liền buông tiếng thở ra, độc tố đã bị đẩy ra, Hy Hoa hong khô chân hắn xong, một lần nữa bôi tinh hoa lên chân rồi băng bó lại. Nguyệt Liên hắn không đi cùng đệ sao? Long Giới xảy ra chuyện hắn ở lại giải quyết, xong xuôi mới đến. Vết thương cơ bản đã được xử lý, huynh giữ lọ tinh hoa này, khi nào thay thì bôi lên một lần sẽ sớm lành thôi. Phượng Minh cất lọ tinh hoa vào, được một lúc thì một thiên binh đi vào bẩm báo. Hỏa thần, xuân thần, thiên đế cho gọi nghị sự ở Lăng Tiêu Điện. Huynh đi được không? Hơi cấn cấn, Hy Hoa đỡ Phượng Minh đi, hắn căn bản vẫn đi được, chỉ là lúc đầu để độc tố ăn sâu nên các cơ chân có chút thắt lại. Máu chưa hẳn lưu thông nên có phần tê dần. Từng bước chậm rãi, cả nhắc đi cũng thật khó khăn. Huynh không muốn bay sao? Có người sẽ mỉa mai ta, ở thiên cửu này không được sử dụng chân thân tùy tiện. Mà cũng có gì đâu, một chút lại quen thôi. Hy Hoa biết Phượng Minh không muốn mở cánh bay, đơn giản vì cánh hắn không được lành lặn. Một tiểu đồng ở cạnh đã từng tiết lộ có lần trở về trên vạt lưng hắn dính đầy máu. Lúc trước hắn thích phơi bộ cánh ra cho thoải mái, bây giờ cũng không thấy nữa. Rốt cuộc trong thời gian qua không biết hắn đã gặp những gì, Hy Hoa gia chủ kiến hỏi hắn. Vậy còn Kiệu thì sao? Chắc huynh không mất sĩ diện đâu. Phượng Minh bật cười nói. Thôi nào, đợi khi nào ta không đi được nữa thì đệ hãy cõng ta. Mà này, đừng nói ta bị va phải quỷ tu đằng nha. Không ai tin một tên như ta lại vô ý tứ va vào một cái cây đập vào mắt liền thấy đâu. Hy Hoa gật đầu, nếu nói ra e là nơi thiên cửu thị phi này sẽ nói hắn không tập trung vào công việc hoặc là để lộ mình gì đó. Dù hắn thuộc con cháu của huynh trưởng thiên đế cũng phải cẩn thận rất nhiều, tâm người không dễ đoán, sơ hở liền bị gièm pha. Cả hai chậm rãi đi đến Lăng Tiêu Điện, mọi người đã tập trung đầy đủ đứng trước điện hành lễ. Thiên đế gật đầu, không khí trong điện vẫn ngột ngạt. Chỉ thiếu mỗi Nguyệt Liên, Kính Văn cũng từ Hồ Thải Vi trở về. Thiên đế bỗng lên tiếng hỏi, Phượng Minh, con bị sao vậy? Phượng Minh xòe phiến, cười qua chuyện, con chỉ bất cần, nhảy khỏi đám mây, đáp không chuẩn xác thôi. Ha ha, hỏa thần sao lại không cẩn thận vậy, ngài vẫn có thể bay được mà, hà cớ chi phải đằng vân. Mọi người hùa vui, Phượng Minh chỉ biết cười theo. Thiên đế e hèm một tiếng rồi bắt đầu nghị sự. Nghị sự diễn ra rất căng thẳng, tổng cộng có 5 mảnh bị mất, bây giờ điều tộc có 1 mảnh. Dạ Tập Huyền lấy từ Long Giới 1 mảnh, U Minh Giới 1 mảnh, chỉ còn có 2 mảnh cuối cùng nhưng phạm vi đã rộng ra khắp Đông Hoang với những cách giấu cực kỳ công phu, muốn tìm cũng thấy khó khăn. Sau lại tra hỏi về việc đồng lô Hồng Liên ở điều tộc. Ai cũng vô cùng bất ngờ, nhưng mà nói không liên quan đến Ôn Khương thì cũng khó lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một điều tộc luôn cao ngạo trong việc thiết lập binh đoàn giỏi giang. Tính nghiêm túc to lớn, vì sao lại có việc đồng lô Hồng Liên ở trong vương phủ, trừ phi chính họ là người đặt ở đó. Nhưng quan trọng nơi đó là do Ôn Diện, một thượng thần dưới trướng Vạn Uyên cai quản, điều này càng khiến người ta khó suy đoán hơn. Hội nghị kéo dài đăng đẳng 4 ngày, có ồn ào có xung đột, rốt cuộc cũng nhường cho điều tộc một thời gian ngắn tra xét, nhưng dưới sự giám sát của Vạn Uyên chiến thần. Các thần sư cùng những người mang nhiệm vụ vẫn tiếp tục tập trung tìm kiếm, không được buông lơi cảnh giác. Bỗng dưng có một câu hỏi đặt ra. Thiên đế, vậy còn long giới thì sao? Chuyện này đối với Hy Hoa là để tâm vạn phần. Nơi này không ai thuộc người long giới nên sẽ không ai hỏi được gì cả. Suy cho cùng, quyết định này chỉ có thể đàm phán với người đứng đầu long giới. Dạ Tập Huyền lấy một mảnh tại long giới, cha ra chính là Bắc Thủy Quân, cũng là thúc thúc của Thủy Thần. Đáng nhẽ theo thiên chỉ ban bố về việc liên quan đến Đồng Lô Hồng Liên thì phải đưa người liên quan đến Thiên Cửu chứ. Cũng đã qua 4 ngày rồi, vì sao lại không thấy bóng dáng? Không phải là có ý muốn đưa việc tư lên đầu, lời nói ra mang theo ý châm chọc. Sự việc chưa biết như thế nào liền đoán mò này làm Hy Hoa khá bức bối. Nơi Nguyện Tháp đã nghe Thiên Đế trả lời. Chuyện này các thần quan chớ lo. Ta và Đại Thống lĩnh Phong Miên Hảo đã trao đổi qua chiếu thư. Thực ra là sau khi giải quyết chuyện nơi thiên giới thì ta sẽ đích thân đến Long Giới cùng ngài ấy xét xử. Thời gian 4 ngày này chính là thời gian để Long Giới tra xét. Thế nên đừng nói những điều đó, rất mất lòng nội bộ. Cả điện im lặng, Hy Hoa cũng không ý kiến nữa. Nếu Thiên Đế đã nói vậy thì có thể hai giới đã bàn luận, dù sao cũng cần thời gian mà. Hội nghị cũng đã kết thúc, Hy Hoa đưa Phượng Minh về điện của hắn xong mới đến điện Kính Văn lấy tấu chương về. Cũng sắp đến mùa xuân rồi, Đông Hoang cần phải đón một mùa xuân đổi mới, và y là người đảm nhiệm việc đó. Có những công văn cấp dưới báo cho y nơi đó không cần phải cho bội mùa hay nơi nào muốn tăng thêm cây cối, một chồng tấu chương lớn được hai tiểu đồng theo sau cầm giúp. Hy Hoa chợt nghĩ bây giờ tứ hải bát hoang đang có chút loạn, e là không thể dựa vào sổ sách để đề ra mục tiêu, có thể y sẽ phải đến từng nơi để kiểm tra, vậy cũng được, vừa hay y cũng muốn tìm kiếm phần thiếu của trận lục hoa Đông Hoang. Xuân Thần, nghe gọi, Hy Hoa quay lại liền cười chào hỏi, Kính Văn huynh. Kính Văn đi đến, nhìn qua đống tấu chương rồi nói. Sắp tới chắc chắn sẽ rất bận rộn, đệ vẫn nên giữ gìn tốt sức khỏe nhiều hơn. Đệ đợi ta một chút, ta lấy tấu sớ đặc biệt do U Minh Giới giao đến cho đệ. U Minh Giới, Hy Hoa bất ngờ, y có bao giờ nghe đến U Minh Giới có mùa xuân đâu, mà tại nơi đó y cũng không có phận sự, vì sao lại gửi cho y? Nhận tấu sớ từ trên tay Kính Văn, Hy Hoa mở ra xem một lượt, không phải là vấn đề nghiêm trọng, là Tuyết Lưu muốn nhờ y chỉ cách bảo quản linh lan hoa. Hy Hoa ngẩng mặt, thấy Kính Văn đáy mắt đầy bối rối. Hy Hoa liền hỏi. Huynh muốn hỏi chuyện Phượng Minh sao? Kính Văn gật đầu, là việc Phượng Minh trong thời gian này. Hình như hắn gặp vấn đề. Hy Hoa gấp tấu chương, ánh mắt cũng buồn đi hẳn. Đệ bấy lâu vì bận chuyện nên không quan tâm huynh ấy. Kính Văn, huynh thật sự cảm nhận được huynh ấy có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là việc huynh ấy không hiện chân thân chu du tứ hải bát hoang như lúc trước nữa. Kính Văn trầm mặt. Đôi mắt rũ xuống như thể đang phiền muộn điều gì. Nhưng đôi mắt bỗng mở to như nhớ ra điều gì liền nói, cách đây không lâu. Chính là sau lần Dạ Tập Huyền chạy thoát khỏi hình đài chưa đến một tuần. Ta vô tình bắt gặp hắn chạy đi rất vội vã, trên tay có cầm thứ gì đó, ở sau lưng có máu. Hy Hoa tựa vào kệ sách, buồn rầu nói, chuyện này đệ đã nghe tiên đồng kể lại nhưng đệ lại không dám hỏi huynh ấy, chỉ sợ huynh ấy cố tình giấu giếm. Nhưng đó không phải là cách tốt, lỡ như hắn xảy ra nguy hiểm mà không ai biết thì sao? Hy Hoa nhìn Kính Văn, trong lòng lại bộn bề suy nghĩ. Có khi nào vết thương kia có liên quan đến Kính Văn không? Người này tâm tình khó hiểu, đôi khi cái lập trường cũng không giữ vững, chưa kể lại được đặt trong gia giáo, tâm lý cũng khó mà suy ra đường toàn vẹn. Hy Hoa thở ra rồi nói, không sao đâu, sau này đệ sẽ chú ý đến huynh ấy. Dù gì sắp tới cũng cùng chiến trận, đệ sẽ từ từ tra ra. Dạo gần đây bận chính sự, huynh ấy cần thời gian thoải mái, đệ cũng không dám khiến huynh ấy lo nghĩ. Kính Văn cười nhàn nhạt, hình như còn nhiều điều chưa thể nói. Có đệ là tốt rồi. Hy Hoa rời điện Kính Văn, y không trở về điện Xuân Thần của mình mà tản bộ cho khuây khỏa trước khi làm việc. Từng tiếng tiên hạc vang lên. Mùi hoa phù dung vẫn thoáng trong gió làm tâm tình y có chút tốt, nhiều tiên tử, thần tiên thấy y liền cúi người cung lễ, y gật đầu đáp trả rồi sải chân đi trên cầu vồng. Sau lại dạt vào Quảng Hàn cung ngắm trăng, trăng nơi này to lớn, dải ngân hà chậm rãi chuyển động xung quanh nó. Hy Hoa lựa một bàn đá ngồi nhìn, sau y là một gốc từ đằng xanh lam phát quang rụ xuống từng chùm hoa nở rộ, từ đâu văng vẳng tiếng nhạc phong tình như thể chỉ để mỗi mình y nghe. Hi Hoa cảm thấy thư thái hơn hẳn, chỉ là vô thức nghĩ đến Nguyệt Liên đang bận rộn. Thiên đế sau giờ Tị sẽ xuất phát đến Long Giới. Nguyệt Liên căn dặn y trong thời gian này đừng đến Long Giới. Hắn sợ nội bộ Long Giới dục dịch, y rất dễ bị người khác kéo vào làm họa. Hi Hoa biết điều đó, dù gì nội bộ của hai bên vẫn cần có sự riêng biệt, chưa kể Hoa Giới và Long Giới có cách cai quản khác nhau. Hoa Giới là do Thiên Cửu xem quản, còn Long Giới độc lập riêng cùng Thiên Cửu cai quản tứ hải bát hoang. Chính sách cai quản đương nhiên sẽ nghiêm ngặt hơn hẳn, mà sự cạnh tranh tuy ngấm ngầm diễn ra nhưng cũng rất ác liệt. Hi Hoa thở dài, ngồi thư giãn một chút rồi mới rời khỏi. Cung tiễn xuân thần, đồng loạt tiếng cung lễ nhẹ nhàng vang lên, Hi Hoa gật đầu mỉm cười rồi rời đi. Thật ra tuy ít khi đến Thiên Cửu nhưng y vẫn được nhiều người biết đến, có người bảo y dễ gần nhìn thân thiện nên lập tức thấy quen, coi như vì khuôn mặt này đi. Hi Hoa trở về điện xuân thần. Bất giác lại gặp Thiên Đế trên cầu vồng, ngài thấy y liền cười. Thiên Đế, người chưa đến Long Giới sao? Hi Hoa bước đến, giữ đúng khoảng cách chức vị mà hành lễ. Thiên Đế vung tay giải ít thức ăn cho cá chép dưới bích dao, nhàn nhạt nói. Đến trễ một chút cũng được, ta tin nơi Long Giới có thủy thần và đại thống lĩnh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nơi Thiên Cửu. Hi Hoa đứng nhìn những đàn cá bơi lội dưới hồ không biết phải nói gì. Trong lòng cứ nghĩ đến Nguyệt Liên là lắm bộn bề, hắn không biết mấy ngày nay có quá hao tâm tổn sức không. Trong thời gian ta đến Long Giới, thần ở lại Thiên Cửu được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Đông Hoang không thể không đề phòng, lời Dạ Tập Huyền ta cũng chưa hẳn là hoàn toàn tin tưởng. Lỡ như ta và Vạn Uyên không có ở đây mà có kẻ thừa cơ làm loạn, thần thay ta giúp Thái tử Điện Hạ giải quyết. Vâng, thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cũng sắp tới ngày giỗ của thần phù, của Hoa Nữ Đế, thần cũng nên để tâm hơn một chút. Hi Hoa ngẩn người, ngày giỗ của mẫu thân y đương nhiên sẽ không quên, chỉ là đến bây giờ Thiên Đế vẫn luôn nhớ đến và căn dặn y nếu có gặp mặt. Điều này đối với y cũng khó hiểu, thật sự mà nói thì dù ngày giỗ ngày sinh thần của mẫu thân, Thiên Đế vẫn chuẩn bị lễ, mà toàn là thứ mà mẫu thân y khi còn sống rất yêu thích. Hi Hoa cũng nghe mọi người kể về tình bằng hữu giữa Thiên Đế và mẫu thân rất tốt. Y cũng không nghĩ tốt đến mức Thiên Đế biết được mẫu thân y thích cài châm nhiều nhất là 3 hạt ngọc, 4 hạt ngọc là không bao giờ có, mà 3 hạt ngọc phải có một chấm đỏ vào đó và chỉ được cài khi tóc búi cao. Hi Hoa thầm thán phục tình bạn giữa hai người. Thần luôn ghi nhớ, đa tạ Thiên Đế đã quan tâm. Thiên Đế đưa mắt nhìn Hi Hoa. Bàn tay vô thức đưa lên vỗ đầu Hi Hoa hai cái rồi rời đi làm y sững người khá lâu. Trong lòng có chút cả kinh, Thiên Đế như vừa vỗ về y, giống kiểu Hoa Đế vẫn hay xoa đầu khi cưng chiều y. Hành động này của Thiên Đế, Hi Hoa chưa từng bắt gặp qua. Y liền thở dài nhanh chân trở về điện Xuân Thần, tự nghĩ có thể ngài ấy đang an ủi y. Lần này Thiên Đế đi đến tận 3 ngày, trong khoảng thời gian này Hi Hoa vẫn ở lại Thiên Cửu phê tấu chương. Lâu lâu lại đi qua thăm Phượng Minh, chân hắn có chút sưng to nhưng căn bản là sắp lành, nghỉ ngơi và ít vận động liền rất nhanh lành. Hi Hoa cũng thật sự chưa hẳn là quá bận biểu cho đến khi ngày nào cũng bị tiểu công chúa Phi Yên hỏi thăm, lại còn bị Thiên Hậu mời đi yến hội. Trong lúc này công việc chồng công việc, đâu ai để tâm đến yến hội ca vũ nữa nên y đã trực tiếp từ chối tất cả, mọi người chắc hẳn chưa nhận thức được sự loạn thế sau này nên có vẻ còn rất ung dung. Hôm nay là ngày thứ tư, Thiên Đế vẫn chưa về. Hi Hoa phê đến tấu chương cuối cùng cũng quá sức mà đi đến Nguyễn Tháp kế bờ hồ nằm nghỉ. Y khẽ đưa tay lên lẩm nhẩm đọc ẩn thuật, thủy cầu linh hiện ra, bóng nước vẫn một màu trắng xóa. Y chợt thấy mình đã thấu hiểu cảm giác thông linh với người ta nhưng không nhận được trả lời rồi. Nguyệt Liên hắn làm y lo quá, y không sợ hắn bị ai ăn hiếp, chỉ sợ hắn bị đả kích về tinh thần thôi. Mà Nguyệt Liên khi trầm lặng thì rất khó hình dung được hắn lạnh lùng khó gần đến nhường nào, mà tâm tình hắn không tốt, Long Giới e rằng cũng phải chịu cái lạnh khá là kinh khủng. Hi Hoa mặt mày rạng rỡ nhìn khuôn mặt Nguyệt Liên hiện ra ở thủy cầu linh, y không ngần ngại hôn lên nó qua mặt cầu, sau lại bật cười. Nguyệt Liên bên ấy cũng bật cười, hắn cũng hôn lại nụ hôn cách xa địa lý với Hi Hoa. Hi Hoa ngắm nhìn hắn, một tia thương xót hiện ra. miệng cũng không cười nổi nữa. Người hao tâm tổn lực, râu cũng mọc đầy rồi. Ta thực sự muốn đến gặp ngươi, an ủi ngươi, nói chuyện cùng ngươi để ngươi khuây khỏa. Ta thực sự không muốn thấy nét mặt ngươi mệt mỏi. Nào có ai thấy người mình yêu khuôn mặt bờ phờ, sức khỏe chưa hẳn ổn định mà vẫn phải tiếp tục công việc đâu. Vốn dĩ đau hơn chính là không thể đứng cạnh hắn đi qua cái rối rắm này, được quan tâm, được nấu ít cháo cho hắn ăn ấm bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vẫn tốt chứ? Nếu cảm thấy không thoải mái thì đến ôn tuyền ngâm người thư giãn một chút, dành ít thời gian nghỉ ngơi, như vậy đầu óc sẽ tỉnh táo, suy nghĩ cũng thông thoáng hơn. Hy Hoa vẫn trung thành căn dặn Nguyệt Liên rất nhiều điều, còn hắn chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn y, ánh mắt mệt mỏi cũng đã không còn nữa. Hy Hoa chớp mắt, y còn cứ nghĩ trước mặt chỉ là ảo giác tái tạo hình ảnh của Nguyệt Liên, sau thấy y buồn bã, Nguyệt Liên mới lên tiếng. Bảo bối, ta muốn nghe giọng của ngươi, nghe thôi cũng thấy người thoải mái rồi, đầu óc cũng thư thái hơn hẳn. Hy Hoa thở dài, ngón tay đưa lên chạm nhẹ hình bóng của Nguyệt Liên. Nguyệt Liên mỉm cười, ta đến với ngươi nhé. Nghe câu này có chút vui nhưng Hy Hoa cũng vội kiềm chế mà hỏi. Chuyện long giới đã xong rồi sao? Xong rồi, thiên đế hiện đang ở U Minh giới. Sớm nhất là ngày mốt, chúng ta sẽ gặp lại tại núi Côn Luân, nhưng lúc này ta lại muốn gặp sớm hơn. Ngươi đừng quan tâm ta quá mà quên mất bản thân mình, sắc mặt ngươi rất mệt mỏi. Mùa xuân sắp đến, mọi việc đều dồn vào xuân thần thế nên cũng phải nghỉ ngơi. Hy Hoa cười nhẹ nhàng, chậm rãi nói, ngươi lúc này vẫn nên nghỉ ngơi, hai ngày nữa chúng ta gặp lại tại núi Côn Luân. Được không? Ừm, ta sẽ nhớ ngươi chết mất. Hy Hoa, cùng ngủ đi. Được, gió lành thoang thoảng thổi những cánh hoa bay nhẹ nhàng. Thủy Cầu Linh vẫn còn đó, hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Qua Thủy Cầu Linh như tái hiện người mình thương đang chìm vào mộng đẹp cùng với mình cách ngàn dặm. Cách chương.